Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Mới tiên lên đồng viết chữ, hồng bao tới tay. Vương Văn Võ trước tiên đem Quách Đại Lộ, Quách Thanh cùng Quách Đình Khai ba người đưa đến Quách Kiều thôn. Sau đó sẽ tự lái xe về nhà, cùng bắt đầu không giống nhau, còn chuyên môn đem chúng ta trả lại. Quách Thanh đắp Quách Đại Lộ bả vai, cảm khái nói, tiền thực sự là đồ tốt. Quách Đại Lộ nói, chuyện này cho chúng ta một cái gợi ý. Người nghĩ để một người giúp người làm việc kiếm tiền, nhất định phải để hắn cũng kiếm được tiền. Không muốn chia sẻ lợi ích, chỉ muốn chính mình người ăn một mình, không tìm được chân chính đồng bọn. Quách Đình Khai nghiêm túc một chút đầu, nói, Đại Lộ nói tới đúng. Quách Thanh nói, khẳng định a, người theo người ta kết phường làm ăn, đương nhiên mọi người đều phải kiếm được tiền. Ba người nói đi tới Quách Đại Lộ cửa nhà. Quách Đại Lộ vung tay, nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Tiến vào sân, nhìn thấy ba đang chuyên tâm dồn trí địa cưa mộc đầu. Bên cạnh bày ra một tấm đánh bóng ánh sáng chỉnh mặt bàn. Bốn góc mắt đã tạc tốt. Quách Đại Lộ hỏi, ba, cái bàn này cho nhà ai làm? Quách ba làm Quách Kiều thôn thủ tịch thợ mộc. Trong nhà xưa nay sẽ không có thiếu gia cụ. Bởi vậy Quách Đại Lộ một hồi liền đoán được cha là đang thay người khác làm bàn. Người tam thúc, Quách ba cũng không ngẩng đầu lên đáp nói. Quách Đại Lộ ngồi chồm hổm ở bên cạnh quan sát, liền cùng khi còn bé giống như. Dưới ánh đèn, ba thành thạo ung dung bóng người, y hệt năm đó. Một lúc nữa, Quách Đại Lộ lại hỏi, ba, người nghề mộc tay nghề như thế tốt, nhà chúng ta mở gia cụ cửa hàng thế nào? Cái gì gia cụ cửa hàng? Người cho rằng mở gia cụ cửa hàng dễ dàng như vậy? Quách ba vừa nói vừa khoa tay múa chân một cái chân bàn dài ngắn. Cũng không khó khăn như vậy chứ. Quách ba nhìn Quách Đại Lộ một chút. Nói, người bán mấy chuyến dưa hấu. Thật coi chính mình là người làm ăn. Mở cửa tiệm cùng bán dưa hấu có thể không giống nhau. Không thể đánh một chuyển sang nơi khác. Đúng rồi, các người mua bán lại này mấy ngày, kiếm lời bao nhiêu tiền? Người đoán một hồi, ba, 4.000 đi. Quách ba mạn bất kinh tâm nói. Đem lấy 10, ba, 4 vạn. Quách ba ngừng lại trong tay sinh hoạt, nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ như không có chuyện gì xảy ra mà gật gật đầu. Một bộ chỉ là làm hơi có chút hơi nhỏ công tác hờ hững dáng dấp. Người đừng cùng ta nói bậy, ta cho người biết. Người không tin đi hỏi Thanh ca cùng Thiết đàn. Quách Đại Lộ trong lòng ít nhiều là có chút đắc ý. Có thể ở cha trước mặt bộc lộ tài năng, có thể nói là khắp thiên hạ mỗi cái cậu bé có chung giấc mơ. Các người bán thế nào? Quách ba một lần nữa vùi đầu vào công tác bên trong, chuẩn bị chế tác điều thứ hai chân bàn, cùng Khúc Thành một công ty đàm luận bút 3 vạn khối đơn đặt hàng. Quách Đại Lộ ngữ khí tận lực, tùy ý, cái kia chẳng trách, chấm ngoặc kép. Quách ba cũng bình tĩnh hạ xuống, lập tức lại giáo dục Quách Đại Lộ nói, theo người làm ăn, nhớ kỹ cho ta một cái, nhất định phải nói thành tín, không muốn lừa dối người khác. Không cần đi oai môn tà đạo, che giấu lương tâm, tiền kiếm được không muốn hướng về trong nhà nắm. Không ngừng một cái a, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó nghiêm túc đáp nói, ta nhớ kỹ rồi, cái kia mở ra cụ cửa hàng sự tình, ngươi cùng mẹ thương lượng một chút, nói sau đi, nhà tiền trước tiên tạo điều kiện cho ngươi lên đại học. Quách Đại Lộ trong lòng ấm áp, không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn cùng ba mẹ hứa hẹn tiền học phí chính mình quyết định, nhưng ba mẹ vẫn là vì hắn chuẩn bị đại học học phí. Nghĩ tới đây, lúc này thầm hạ quyết tâm, cái nhà này cụ cửa hàng, hắn nhất định phải thay ba mẹ lái. Ta đi tắm trước. Quách Đại Lộ đứng dậy về phòng của mình, rửa giấy trước, đương nhiên trước phải đem Ngộ Không hồng bao hối đoái đi qua. Quách Đại Lộ đăng ghi hình tin nhắn, điểm mở cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu giới diện, đưa vào mời tiên lên đồng viết chữ 4 chữ. Tôn Ngộ Không tự động hồi phục. mới tiên lên đồng viết chữ, thuộc thuật tự môn đạo thuật, tập luyện được này thuật, có thể câu thông thần linh, báo trước tương lai, su cắt tị hung, hối đoái nên đạo thuật hồng bao cần 150 cái điểm công đức. Lần đầu hối đoái bớt 8%, 120 cái điểm công đức liền có thể. Quách Đại Lộ click phát hồng bao. Sau đó, phương thức chi trả, lựa chọn, hòm công đức, tiếp theo thua nữa vào 120 cái điểm công đức. Cuối cùng nhập password, hồng bao thành công phát sinh. Đinh đinh đinh, Tôn Ngộ Không đặc thù thiết trí hồng bao tự động hồi phục đi ra. Quách Đại Lộ lập tức điểm mở, chỉ thấy một cái dài khoảng một thước gỗ đào kiếm ảnh. Một nhánh màu đỏ bút ảnh cùng một tấm bùa vàng giấy ảnh từ hồng bao bên trong bay ra. Một kiếm, một bút, một tờ giấy ba vật ở Quách Đại Lộ trước mặt trôi nổi 3 giây phía sau. Trước sau chui vào Quách Đại Lộ mi tâm. Vù, Quách Đại Lộ cảm giác đầu của chính mình như bị cao tốc bay lộn bóng rổ đập bên trong giống như vậy. Trong nháy mắt mộng ở, mất hết ý thức, này loại sọ não không rõ trạng thái rằng có sắp tới 10 phút mới chậm rãi khôi phục bình thường. Thật giống như vừa mất đi thế giới một lần nữa giáng lâm giống như. Quách Đại Lộ thật sâu thở ra một hơi, lại dùng bồ đề kinh bên trong điều tức pháp hơi chút điều chỉnh. Sau đó thử đi câu thông cái kia thanh kiếm gỗ đào. Chi kia phù bút cùng tấm kia bùa vàng giấy. Vèo, vèo, vèo, kiếm, bút, giấy ba loại pháp bảo không biết từ chỗ nào bay ra. Song song treo ở Quách Đại Lộ đầu óc bên trong. Rõ ràng mà rõ ràng. Phi kiếm, Quách Đại Lộ bật thốt lên nói. Gỗ đào kiếm không hề có một tiếng động rung động. Tiện đà ngẩng đầu trước dẫn. Quách Đại Lộ không tự chủ được theo về phía trước bước ra một bước. Tay trái bóp lấy kiếm quyết. Tay phải làm cầm kiếm hình. Theo đầu óc bên trong gỗ đào kiếm chuyển động quỹ tích. Bước cương múa lên. Nếu như Quách ba Quách mẹ thời gian này đẩy cửa tiến vào, nhất định sẽ bị Quách Đại Lộ này loại kỳ lạ, vũ đạo, hù được. Nhưng nếu như là một cái được đạo tu sĩ nhìn thấy hắn làm những động tác này, tất nhiên có thể nhìn ra cái kia chậm rãi động tác bên trong. Thật ngầm có ý nào đó loại thiên địa pháp lý. Làm Quách Đại Lộ chuyến này kiếm pháp đi hết. Cả người chợt cảm thấy tinh thần thoải mái. Một ngày hối hả tích lũy phụ năng lượng. Toàn bộ đẩy ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cảm thấy ngực bên trong trời cao biển rộng, bầu trời trong trẻo, thậm chí cảm thấy phòng của hắn không khí đều so với trước đây muốn thanh tân rất nhiều. Uế vật dường như không khí, không lọt chỗ nào, khắp nơi tồn tại, nhưng cho tới chúng nó có thể hay không đối với mọi người thân thể cùng tâm tình tạo thành ảnh hưởng. Thì tại với số lượng bao nhiêu, số ít uế vật sẽ cho người dễ tức giận, táo bạo, hạ. Thân mắc bệnh nhẹ nhỏ đau, mà đương lượng tích xúc tới trình độ nhất định, chúng nó có thể khiến người ta tinh thần mất khống chế. Phát điên, đánh mất lý trí, bệnh nặng một hồi, mà thỉnh tiên kiếm pháp, chính là gột rửa tất cả uế vật con đường duy nhất. Thử kiếm pháp phía sau, Quách Đại Lộ cũng không có nhận thử nghiệm niệm chú vẽ bùa. Bởi vì thỉnh tiên kiếm pháp cùng thần chú lá bùa phối hợp thi triển. Đem có thể câu thông cái kia chút du lịch nhân gian tiên nhân. Đến lúc đó bọn họ sẽ hạ xuống thần niệm. Thậm chí bản tôn đích thân tới. Thay người thỉnh tiên giải quyết khó khăn. Thử nghĩ một hồi. Nếu như Quách Đại Lộ không cẩn thận mời hạ nào đó tôn đại tiên. Kết quả cái kia đại tiên phát hiện hắn cũng không có gì vấn đề thực tế phải giải quyết. Thuần túy là được mời tới chào hỏi. Đại tiên ngươi tốt. Đại tiên gặp lại. Cái kia đại tiên sẽ ra sao? Đại tiên có thể hay không đem hắn kéo danh sách đen? Lần sau lại mời đại tiên. Đại tiên còn đến hay không? Bất luận làm sao? Ở đã trải qua một ít tiểu ba chiết phía sau. Mời tiên lên đồng viết chữ thuật cuối cùng là thuận lợi đắc thủ. Cứ như vậy, thuật tự môn đạo thuật xem như là nắm giữ cơ bản. Còn dư lại còn có lưu. Tĩnh, động tam môn. Hỏi như vậy để đến rồi. Tiếp theo cái muốn hối đoái cái nào hồng bao đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.